Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 430, Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. 1. Góc truyện audio.com. Tiêu Viêm đã nhận Đường Hỏa làm sư phụ thì Đường Hỏa cũng không thể không tặng gì cho Tiêu Viêm. Ngay sáng hôm sau, Đường Hỏa một thân áo đen, mặt quỷ tóc bạc dẫn Tiêu Viêm đến đan tháp. Đan tháp hiện nay tình trạng cũng tuyệt đối không tốt cho lắm, đầu tiên là Tào Thành bị hủy diệt dẫn đến Tào gia chịu tổn thất khổng lồ, đương nhiên điều này cũng không quá quan trọng, đan tháp tài đại khí thô tuyệt đối không quan tâm đến vấn đề nho nhỏ đó, điều đáng lo nhất của đan tháp chính là việc họ không thể nào liên lạc được đan tháp lão tổ. Bình thường đan tháp lão tổ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, gần như không bao giờ có thể gặp mặt, có điều vị lão nhân này luôn để lại một luồng khí tức tại đan tháp, luồng khí tức này có tác dụng liên lạc giữa đan tháp cùng đan tháp lão tổ, chỉ là không rõ nguyên nhân tại sao tia khí tức này đã tan biến. Điều này có thể nói làm trên dưới cao tầng đan tháp khó hiểu vô cùng, thậm chí là cả sợ hãi, đan tháp lúc này đang đặt trong một tình trạng vô cùng căng thẳng, áp lực đến đan tháp thực sự quá lớn. Đan tháp mặt ngoài đứng đầu bởi ba người Huyền Y, Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử, nhưng thực ra bên trong lại có một tiểu đan tháp tồn tại, đây mới là những nhân vật mạnh nhất đan tháp, là nhân vật hạch tâm của đan tháp, toàn bộ đại sự lớn nhỏ cảo đan tháp đều do tiểu đan tháp đứng ra quyết định dựa trên việc bỏ phiếu. Bình thường tiểu đan tháp chia làm ba phe, bao gồm phe chủ chiến, phe chủ hòa cùng phe trung lập, ba phe này tạo nên bộ máy cán cân quyền lực của đan tháp. Đan tháp vẫn luôn phát triển theo chiều hướng này, luôn đi theo con đường này và cũng luôn dùng cách này giải quyết mọi vấn đề, chỉ là hiện nay đan tháp đang đứng trước một ván đề cực lớn mà tiểu đan tháp cũng không có cách nào giải quyết, đó chính là áp lực của quyền lực bang. Sự việc 10 ngày trước ai ai cũng nhìn thấy, ai ai cũng biết ẩn trong quyền lực bang có một nhân vật cấp độ đại quái vật có thể một trường đánh trọng thương thất tinh đấu thánh cường giả, điều này làm cho vô số thế lực của Trung Châu không đánh mà hàng, trong 10 ngày vô số thế lực, vô số tông chủ các tiểu tông môn đều mang người đến quyền lực bang cúi bái chấp nhận thần phục. Ở Trung Châu từ trước đến nay vốn chỉ đan tháp cùng hồn điện tranh đấu, tự nhiên lại có thêm một bang hoành không xuất thế, quyền lực bang trong một ngày hoàng không xuất hiện, trong vòng một tháng không ngờ lại có thể thâu tóm toàn bộ Trung Châu, lực ảnh hưởng của nó ép thẳng đến đan tháp. Lúc trước còn có hồn điện đứng ra làm đối trọng của quyền lực bang, không một ai tin hồn điện sẽ thua, bởi hồn điện có một cái hồn tộc đằng sau lưng, chỉ là khi cổ tộc tấn công hồn điện thì rất nhiều người đều có suy nghĩ quyền lực bang được cổ tộc chống lưng, ai ai cũng đang nín thở đợi một cuộc chiến kinh thiên động địa giữa hai thế lực này, thì hồn điện vậy mà rút lui khỏi Trung Châu, chắp tay dâng thiên hạ cho quyền lực bang. Khi mà quyền lực bang không còn bị hồn điện kiềm chế thì ánh mắt đương nhiên phải nhìn vào đan tháp, không ai dỗi hơi lại để một thánh địa luyện đan ở trong mắt mà không đụng vào, đan dược chính là tiền tài, đan dược chính là lợi thế, thậm chí có thể coi là tính mạng thứ hai, có đan dược có thể mua lòng người, có đan dược có thể đào tạo thế hệ trẻ, chỉ có kẻ điên mới buông tha cho đan tháp. Năm xưa hồn điện rất muốn ăn trực tiếp đan tháp, chẳng qua có đan tháp lão tổ tồn tại mới làm hồn điện không dám bạo động, quả thực đan tháp lão tổ được coi là thần của đan tháp, nếu lão tổ còn tồn tại thì chưa chắc đan tháp đã phải sợ hãi quyền lực bang, có điều rất đáng tiếc đan tháp lão tổ lúc này không liên lạc được, cho dù đan tháp đã thử mọi cách nhưng vị lão tổ này quả thực là không thể nào tìm được. Quyền lực bang từ trước đến nay tuyệt đối không phải là dạng thế lực thích nói nhiều, đây mới là cái mà đan tháp lo lắng nhất, bọn họ không biết bao giờ quyền lực bang hành động, cũng không biết quyền lực bang sẽ lựa chọn đối địch với đan tháp như thế nào, đây mới là việc làm lòng người bang hoàng nhất. Người của tiểu đan tháp bên trong đã chịu áp lực thì ba vị cự đầu đan tháp ở bên ngoài còn chịu áp lực lớn hơn, bọn họ biết rất rõ có một lượng luyện dược sư tương đối lớn của đan tháp bắt đầu quy phục quyền lực bang, cho dù lượng luyện dược sư này không phải là cao giai luyện dược sư thì cũng không thể nào coi thường, có một người chấp nhận rời khỏi thì sẽ có người thứ hai, tiếp theo sẽ lại càng có nhiều người rời đi. Nếu được ngồi bình tĩnh suy nghĩ một lần thì rất nhiều người đều sẽ chọn quyền lực bang, chỉ cần biết bên trong đó có một lão quái vật một trường đánh bay thất tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới là quá đủ lý do rồi, con người quan trọng nhất là an nhàn, chỉ có an nhàn mới có thể đi tiếp bước tiếp theo, chỉ có hậu phương vững chắc mới có thể phát triển, chỗ dựa đủ cứng thì mới có thể tung hoành. Huyền Y, Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử đang bàn bạc việc của đan tháp thì bỗng nhiên trong căn phòng họp kín mít xuất hiện hai thân ảnh, điều đáng sợ nhất là hai thân ảnh xuất hiện không một lời báo trước, thậm chí dễ dàng xuyên phá màn phòng ngự không gian của đan tháp. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cùng Huyền Y lập tức đứng bật dậy, đấu khí trên người họ bùng phát, ánh mắt đầy ngưng trọng nhìn hai thân ảnh thần bí kia. Đáng tiếc một trong hai vị khách không mời kia chỉ cần một cái nhấc tay liền khóa chặt cả ba người, đồng thời khí thể của cả ba đều bị đóng băng, cổ họng muốn phát ra âm thanh chỉ sợ cũng không được. Hai vị khách không mời mà đến đương nhiên là Đường Hỏa cùng Tiêu Viêm, lúc này trong ánh mắt đầy ước ao của Tiêu Viêm thì Đường Hỏa khẽ mỉm cười sau đó bước ra một bước này vừa vặn khóa chặt toàn bộ không gian của căn phòng, ba vị cự đầu đan tháp trong mắt Đường Hỏa không khác gì lũ hậu bối vô lực. Tiêu Viêm đương nhiên một lần nữa rung động thật sâu, hắn biết sư phụ của mình trong quá khứ rất mạnh, hắn đã được sư phụ kể lại rất nhiều truyền kỳ, chỉ là Tiêu Viêm không ngờ đến cả lúc sư phụ yếu đi vẫn có thể dùng khí thế làm ba vị đan tháp cự đầu không thể động đậy. Tiêu Viêm dù sao lúc này cũng chưa tiếp xúc quá nhiều với những thứ xung quanh, điều hắn biết về thế giới này còn quá ít, Tiêu Viêm đến cả đấu tôn cường giả mạnh như thế nào cũng không biết quá rõ thì sao tưởng tượng nổi sức mạnh đấu thánh. Người mạnh nhất trong mắt Tiêu Viêm chính là Phượng Huyền tu vi bán thánh cường giả, đối với Tiêu Viêm mà nói thì ba vị cự đầu đan tháp kia không ai yếu hơn Phượng Huyền vậy mà hoàn toàn không có sức. Phản kháng trước đường hỏa thử hỏi sao Tiêu Viêm không rung động. Trong lần tiềm long đại hội mới đây Tiêu Viêm cũng từng được nhìn thấy một cường giả thất tinh đấu thánh toàn lực Red Eye, chỉ là hắn quá nhỏ yếu, trong mắt Tiêu Viêm một đòn của thất tinh đấu thánh cùng bán thánh chỉ sợ không khác gì nhau, bởi chỉ khí tức mà họ tạo ra cũng đủ làm Tiêu Viêm nổ tung rồi, Tiêu Viêm quả thực có khái niệm tương đối mơ hồ về cường giả trong thiên hạ. Đường Hỏa không biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì, ông ta thản nhiên lấy một cái ghế xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba vị cự đầu đan tháp, lão phu họ Đường, cứ gọi là Đường tiền bối là được. GT, Đường Hỏa vừa dứt lời thì ba vị cự đầu đan tháp thần kỳ lại có thể nói chuyện như cũ, ba người sợ hãi nhìn nhau nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại, bọn họ là những nhân vật. Đứng đầu đan tháp, sóng gió cuộc đời đã gặp quá nhiều, bọn họ biết quái nhân mặt quỷ tóc bạc trước mặt tuyệt đối là siêu cấp đại cao thủ, cộng thêm việc đi cùng Tiêu Viêm một trong ba người chiến thắng cuối cùng của Trung Châu Tiềm Long Đại Hội thì đều có thể đoán ra thân phận của người đến. Hắc thủ sau màn của quyền lực bang. Huyền Không Tử lúc này lập tức chắp tay cung kính, tiền bối, không biết tiền bối đến đây có gì dặn dò. Đường Hỏa gật đầu với Huyền Không Tử, ánh mắt có chút tán thưởng, quả nhiên, nói chuyện với kẻ thông minh đỡ mất thời gian hơn, lão phu lần này đến đây chính là vì Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Đương nhiên lão phu lần này là đến lấy hỏa, nể tình quá khứ lão phu từng có giao tình với đan tháp nên mới nói một câu, các ngươi tốt nhất là phối hợp một chút. Huyền Không Tử, Thiên Lôi Tử cùng Huyền. Khi nhìn nhau, ánh mắt của ba người đều hiện lên một tia bất đắc dĩ, cả ba đương nhiên biết Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa là một khối u của đan tháp nhưng lại không có cách nào trừ bỏ, ngọn lửa này rất khó diệt sát cũng cực khó thu phục nhưng dù gì cũng là dị hỏa, là báu vật của luyện dược sư. Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa thực sự rất giống một cái gân gà, bỏ thì tiếc mà vương thì tội, có điều cho đến tận khi Đường Hỏa chỉ đích danh ngọn dị hỏa này thì cả ba vị cự đầu đan tháp quả thực không đành lòng. Đường Hỏa cũng nhìn ra được ánh mắt của bọn họ, miệng liền khẽ nhếch, sau đó một tay cách không đánh ra một trường. Phần Thiên Viêm Quyết Vạn Hỏa Khai Thiên, chỉ một trường của Đường Hỏa cách không đánh ra, một trường này xuyên thủng không gian của đan tháp, đánh thẳng vào không gian bên trong của đan tháp, một trường bá đạo. Tuyệt luân, một đòn duy nhất không ngờ lại đánh sập một góc của tiểu đan tháp, một đòn này làm vô số cường giả của đan tháp ra đầu run lên, hơn 10 thân ảnh lập tức phá không mà ra bao vây lấy căn phòng của ba vị cự đầu đan tháp, vô số ánh mắt khóa chặt lấy khách nhân thần bí vị cường giả mắt quỷ tóc bạc dưới kia. Đường Hỏa căn bản không để ý đến đám ruồi muỗi trên bầu trời, ông ta tiếp tục nhếch miệng, chiêu thứ hai ta có thể đánh sập tinh giới thả ra Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, chiêu thứ ba ta có đập tan đan giới, nếu là chiêu thứ tư ta đảm bảo đan tháp từ sau này không còn tồn tại. Bá khí 10 phần, thực lực cũng là 10 phần, một chữ nói ra một chữ nặng, chỉ cần trong lời nói cũng đã mang theo kinh thiên hỏa hệ đấu khí, chỉ cần trong lời nói đã làm toàn bộ không gian biến dạng, chỉ cần ngồi im một chỗ mà khí. Thể đã nuốt chừng 10 vị đấu thánh cường giả bay trên bầu trời đan tháp. Huyền Không Tử lần này nào dám suy nghĩ gì, lập tức cúi đầu cung kính, đan tháp xin nguyện nộp hỏa, mong tiền bối dừng tay. Đường Hỏa nghe vậy liền gật đầu, sau đó ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm đang đứng bên cạnh, giọng nói đầy bá đạo cũng đầy uy hiếp, nhớ tiểu tử này là đệ tử của lão phu, sau này nếu kẻ nào ở đan tháp dám bắt nạt nó ta diệt cả nhà hắn, diệt luôn đan tháp. Chỉ cần đan tháp yên yên ổn ổn ở nguyên vị trí của mình, lão phu cũng lười động đến các ngươi. Dứt lời Đường Hỏa động thân, một tay nắm lấy người Tiêu Viêm sau đó lập tức biến mất, Đường Hỏa chính là lao thẳng vào tinh giới của đan tháp, chính là lao về chỗ Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa. Vô Song đương nhiên biết Tiêu Viêm tu luyện phần quyết chính là lý do lớn nhất mà Vô Song chọn Tiêu Viêm làm nhân vật chính, làm con cờ then chốt cho mọi kế hoạch của mình. Về phần Tiêu Viêm lại càng không hề nghi ngờ chút nào, dù sao Đường Hỏa thân là cựu tinh đấu thánh cường giả quá dễ dàng nhận ra công pháp của Tiêu Viêm đặc thù, đến cả Phượng Huyền còn nhận ra trong người Tiêu Viêm có nhiều khí tức dị hỏa khác nhau hướng gì Đường Hỏa. Tiêu Viêm lại càng tin tưởng Đường Hỏa sẽ không tham luyến phần quyết của mình, quả thực cường giả đến cảnh giới của bọn họ tuyệt đối có tự trọng của mình, tuyệt đối sẽ không tham công pháp của hậu bối cho dù là hồn thiên đế hay cầu nguyên cũng vậy. Cách chương.